Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, 265 micro giây buồn rầu. Là Tiểu Tiểu, Honoka nhỏ giọng thì thầm. Tại sao hắn sẽ cùng Arai người ở chung một chỗ à? Umi cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết, Kotori lắc đầu một cái. Nhìn phía xa xa thân ảnh, chẳng lẽ Tiểu Tiểu cùng Arai có quan hệ gì? Làm sao có thể? Hẳn là chỉ là đơn thuần bị Arai mời chứ? Maki khoát khoát tay cười nói. Bất kể như thế nào, chúng ta theo sau liền biết rồi. Nozomi Tuzu hé mắt xem bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế. Nào, ân ân, mọi người toàn bộ đều không hẹn mà cùng đáp ứng. Sau đó thận trọng đi theo. Mộc Tiểu Tiểu đi trên đường, ánh mắt không ngừng mà quét nhìn Kira Tsubasa ba người. Trong lòng không hiểu nổi các nàng dự định cùng mình nói cái gì. Bất quá tố chất tâm lý các nàng thật đúng là chấn định a. Dọc theo đường đi tựa hồ bị không ít fan nhận ra cũng như cũ mặt không đổi sắc. Trên mặt luôn là duy trì mỉm cười bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác mình liền không làm được trình độ này. Bất quá nhìn thấy những thứ kia fan tại muốn xong ký tên sau lại có thể cũng nhận ra chính mình. Hướng mình đòi ký tên thời điểm. Trong lòng của hắn máy động. Arai mục đích không phải là cái này chứ. Mượn fan miệng đem mình cùng Arai quan hệ kéo đến trên một cái thuyền. Như vậy chính mình rất khó cự tuyệt các nàng mời. Nhìn thấy Arai tam nữ trên mặt đều là mỉm cười bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ ra được. Có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mùi thơm. Nhất thời nuốt nước miếng một cái. Quay đầu, liền thấy một nhà tiệm mì. Nhìn lấy trên bảng hiệu không có cái gì đặc sắc. Chẳng qua là thông thường hành lá mì sợi. Mộc Tiểu Tiểu liền rời không động cước bước. Lôi kéo Kira Tsubasa tay áo. Ta cảm thấy đi nơi đó cũng không tệ. Mì sợi. Kira Tsubasa quay đầu nhìn thấy một nhà tương đối thông thường tiệm mì. Kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngươi rất thích mì sợi. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm. Kira Tsubasa tam nữ thấy được trong mắt Mộc Tiểu Tiểu tia sáng kỳ dị. Nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta liền đi cái này tiệm mì đi. Bốn người đi vào nhà này tiệm mì. Nhật Bản tiệm mì đều là dài mảnh sofa. Bất quá nhiều người nói, cũng có thể sử dụng bàn. Mộc Tiểu Tiểu bọn bốn người tại trước bàn ngồi xuống sau. Lập tức cặp mắt sáng lên vội vã kêu một chén hành lá mì sợi. Người rất thích ăn mì sợi sao? Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này mặt đỏ lừ lừ hưng phấn bộ dáng. Kira Tsubasa tò mò hỏi. Đương nhiên, Mộc Tiểu Tiểu không kịp đợi khơi mào mì sợi đưa vào trong miệng. Sau đó nháy nháy mắt, tại Kira Tsubasa tam nữ tàn niệm dưới ánh mắt, cầm lên mù tạc bình liền hướng bên trong cuồng ngược mù tạc. Sau đó sẽ lần không kịp đợi chọn một cây đưa vào trong miệng. Hài lòng gật đầu, ừ, như vậy mùi vị liền tốt hơn nhiều. Các ngươi có muốn tới hay không điểm? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như có đem cái đó mù tạc bình hướng trong chén các nàng ngược. Khuynh hướng. Tam nữ vội vàng đem lắc đầu thành chống lắc. Đùa, các nàng cũng không thích ăn cay a. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trộn cái kia cay mù tạc liền ăn hết. Tam nữ đều không tự chủ trong miệng có chút vị cay rồi, ngươi. Rất thích ăn cay. Đúng vậy, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, chúng ta người Trung Quốc đều thích ăn cay. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, không giống các ngươi người Nhật Bản. Coi như ăn một chén Khang sư phụ đều sẽ cảm giác đến cay. Mặc dù không biết Khang sư phụ là đồ chơi gì, nhưng là Kira Tsubasa tam nữ đều cảm giác Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ thật là lợi hại. Lúc này bên ngoài, a, là mì sợi, nhìn thấy bảng hiệu, ngửi được bên trong mùi thơm bay tới. Jin Hoshizora thứ nhất không chịu nổi, chảy nước miếng, là mì sợi a hát. Chúng ta cũng vào trong. Chờ một chút Jin, Hanayo vội vàng kéo lại tay của Jin, đừng quên. Chúng ta nhưng là đi theo dõi tiểu ca ca. Đi vào không phải bại lộ. A, nhưng là ta bụng có chút đói a. Jin buồn bực thở dài một tiếng, ta thích nhất chính là mì sợi. nhưng bây giờ mong muốn mà không thể thành. Nói như vậy ta bụng cũng đã đói. Honoka cũng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nhíu mày một cái, tiểu tiểu lại có thể ở bên trong ăn uống thả cửa. Chúng ta lại phải ở bên ngoài cho bọn họ hóng gió. Thật là không công bằng. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, bọn họ nhất định là có chuyện gì trọng yếu cần nói đấy. Nói không chừng là biết tiểu tiểu thân phận chân thật. Arai muốn mượn tiểu tiểu nhân khí giúp các nàng đây. Cũng không phải là không thể được đây. Umi gật đầu một cái, bất quá vẫn không thể vọng có kết. Luận, dù sao chúng ta ở chỗ này cái gì đều không thấy được. Chủ yếu hơn chính là, ta bụng cũng đã đói. Vừa nói như vậy mà nói. Eli Ayase quét một vòng chung quanh, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều có chút quỷ dị. Xem ra mọi người đều đói, chúng ta đây. Ồ, đây không phải là Mui S sao? Không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy các ngươi. Xảy ra bất ngờ một cái thanh âm cắt đứt lời nói của Eli Ayase. Mọi người quay đầu, liền thấy mỉm cười một cái thiếu niên đứng ở nơi đó. Nhìn mình đám người, các ngươi cũng là tới đi dạo Halloween sao? Ngươi là UTX trường học cái đó. Nhìn người tới, Honoka há miệng, Sakurayu. Không nghĩ tới Kusaka đồng học còn nhớ ta. Thật là khiến người cao hứng. Là lần trước người nam sinh kia, Kotori nhỏ giọng nói. Là UTX cao trung, thật là kỳ quái đây. Rõ ràng là UTX cao trung người lại không ủng hộ Arai. Ngược lại ủng hộ chúng ta. Nico cũng nhỏ giọng nói, hắn không biết chúng ta cùng Arai nhưng là sẽ trở thành địch nhân sao? Ta xem hắn là bởi vì nguyên nhân khác chứ. Maki thản nhiên nói, ngươi không cảm thấy hắn ánh mắt nhìn Honoka có chút kỳ quái. Vừa nói như vậy mà nói. Cục cục a ha ha ha. Honoka lúng túng gãi đầu một cái. Dù sao ở trước mặt người ngoài như vậy, cho dù lấy nàng đại điều trình độ cũng không khả năng hoàn toàn không thấy chi, chúng ta cơm tối cũng còn chưa ăn, cho nên, xin lỗi, không có ăn cơm tối sao? Vậy chúng ta đi một nhà hàng đi, như thế nào? Cặp mắt Sakurayu sáng lên, hỏi, chuyện này, Honoka có chút do dự, liền coi như bọn họ gặp qua mấy lần, nhưng là vẫn thuộc về người xa lạ, bây giờ bị mời. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Umi, Kotori mấy người cũng đều không thể ra sức. Honoka suy nghĩ một chút. Dự định cự tuyệt thời điểm. Được a, chúng ta đáp ứng. Nozomi Tuzu đột nhiên nói. Làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn lấy nàng. Tuzu hướng về phía mọi người nháy mắt một cái. Sau đó cười nói, bất quá chúng ta không muốn đi chỗ khác. Liền lựa chọn nơi này tiệm mì như thế nào? Mì sợi. Sakurayu kỳ quái nhìn một chút bên cạnh cái này một nhà thông thường tiệm mì. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Các ngươi đã nói như vậy, ta là không có ý kiến. Liền đi nơi này đi. Alo, Tuzu, tại sao phải đáp ứng à? Nhìn lấy Sakurayu trước tiên đi vào bóng lưng. Umi kéo qua Nozomi Tuzu hỏi, chúng ta cùng hắn lại không phải là rất quen. Như vậy không phải là rất tốt sao? Tuzu cười một tiếng, vừa vặn chúng ta có thể vào xem một chút lão sư. Nghe được Tuzu nói, như vậy, mọi người cũng không có cách nào. Chỉ có thể đi theo. Sakurayu cùng Honoka các nàng 10 người sau khi tiến vào. Trừ Honoka các nàng. Sakurayu lúc này sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa trên bàn. Mộc Tiểu Tiểu cùng Arai chính ngồi ở chỗ đó. Thông minh chính hắn trong nháy mắt liền biết Honoka đám người muốn tới nơi này nguyên nhân. Nhất thời cười khổ, phát hiện bên cạnh Kira Tsubasa tam nữ đều sửng sốt sững sờ. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, liền thấy sau lưng Honoka đám người. Ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Gặp các nàng bên cạnh Sakurayu. Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là hơi ngẩn ra. Không có cái gì quá phản ứng lớn. Trong lòng nhưng có chút cảm giác quỷ dị. Đây chẳng lẽ là Kira Tsubasa cố ý chứ? Nàng và cái đó Sakura Yu không phải là biết không? Chẳng lẽ nói lần này cùng mình gặp mặt chính là vì? Không thể nào đâu. Chẳng qua là một học sinh. Ở đâu ra như thế nghi ngờ máy? Thật là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy nguy ép. Kira Tsubasa che miệng cười một tiếng. Sau đó tràn ngập ý vị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không đi chào hỏi sao? Kira Tsubasa nhìn thấy Mui S ánh mắt mặc dù ở trên người Mộc Tiểu Tiểu dừng lại một chút. Nhưng là cũng chưa đi qua tới. Mà là không nhìn thẳng hắn. Ở một bên trên bàn ngồi xuống. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.